Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Thụ xấu hổ cười cười. Mẹ hắn thật sự là không ra gì. Lúc nhỏ hắn bị bắt nạt, chưa từng trông cậy cha mẹ sẽ ra mặt cho hắn, chỉ biết quay sang khóc lóc với tỷ tỷ. Sau đó tỷ tỷ hắn dẫn hắn đi đòi lại công bằng. Vì lý do này, những năm trước hắn luôn muốn giúp Kim Tiểu Diệp, nhưng năm nay hắn mới 16 tuổi, những năm trước còn nhỏ hơn, căn bản không giúp được gì. Cùng lắm là lúc Kim Tiểu Diệp sinh con, bắt vài con cá nhỏ tôm nhỏ cho nàng ăn. Kim Tiểu Diệp treo thuyền quả thực không thành thạo, chiếc thuyền đi loạng choạng về phía trước, nhưng trên mặt nàng tràn đầy nụ cười. Tiểu Thụ, nếu tỷ treo thuyền kiếm được tiền, tỷ có thể mua thêm 2 mẫu đất nữa. Tỷ phu của đệ biết chữ, tính toán cũng nhanh, đại mau nhị mau học theo chàng ấy, sau này có khi còn có thể đến huyện thành tìm việc làm. Kim Tiểu Thụ vui vẻ gật đầu. Kim Tiểu Diệp lại nói, chờ chúng ta kiếm được tiền, sẽ đến quán rượu ở huyện thành ăn cơm. Đệ còn có thể xây một căn nhà lớn, không ở chung với bọn họ nữa. Kim Tiểu Thụ nghe Kim Tiểu Diệp miêu tả tương lai tốt đẹp, cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hai người vừa học treo thuyền, vừa chạy về phía huyện thành, muốn đi đón Lê Thanh Chấp. Nhưng kỹ thuật treo thuyền của họ không tốt, đến muộn một chút. Vừa vặn nghe thấy Diêu Trần Phú chê bai thịt gà Lê Thanh Chấp đưa cho cha hắn ta. Kim Tiểu Thụ và Kim Tiểu Diệp ăn sáng xong đã ra ngoài. Đến giờ vẫn chưa ăn bữa thứ hai, đã sớm đói đến mức N, G, C dán vào lưng. Lúc này lại nghe thấy có người chê thịt gà nhà họ Chu đưa. Thịt gà hôm qua ngon biết bao nhiêu, Kim Tiểu Thụ trước giờ chưa từng được ăn thịt gà ngon như vậy. Nhà họ cận đông người, hiếm khi G, I, E, C một con gà. Bà nội hắn đều băm nhỏ rồi nấu chung với những thứ khác. Nấu một nồi lớn, hắn có thể chia được 1-2 miếng. Nhưng hôm qua thì sao? Cả cái, cùng với cả phần cánh gà nhỏ bên dưới đều là của hắn. Còn có canh gà béo ngậy để ăn. Hắn còn ăn thêm một ít da gà thịt gà. Lê Thanh Chấp nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của Kim Tiểu Thụ, biết Kim Tiểu Thụ thèm ăn. Đừng nói Kim Tiểu Thụ thèm, ngay cả hắn cũng thèm. Mặc dù những ngày này hắn ăn uống không tệ, nhưng trước đây hắn đã từng đói nhiều năm, hắn không ngại ăn nhiều hơn một chút. Lê Thanh Chấp cảm kích Diêu Sao Công mỗi ngày chở hắn đến huyện thành. Thêm vào đó Diêu Trần Phú từng cho hắn mượn sách, lúc này mới định đưa thịt gà. Bây giờ bọn họ không cần, hắn cũng không đưa nữa. Lê Thanh Chấp đưa cho Kim Tiểu Thụ. Tiểu Thụ, để mang về ăn cùng cha mẹ đi. Cảm ơn tỷ phu. Kim Tiểu Thụ vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này Diêu Sao Công rốt cuộc cũng không còn ngại ngùng nữa, tò mò nhìn Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ngươi lấy đâu ra thuyền vậy? Diêu Thúc, thuyền này là ta thuê. Kim Tiểu Diệp cười nói, ngươi nhiều ý tưởng thật, thuê thuyền rất tốt. Diêu Sao Công có chút cảm thán, Kim Tiểu Diệp tuy là con gái, nhưng gan dạ, dám nói dám làm, đi huyện thành mấy chuyến vậy mà quen được người ở huyện thành. Nàng có thuyền rồi, nhất định sẽ kiếm được tiền. Con dâu ông ta lớn lên cùng Kim Tiểu Diệp, sao tính cách lại hoàn toàn khác biệt? Lúc này, Diêu Trần Phú lại khinh thường nhìn Kim Tiểu Diệp, ngươi là phụ nữ, suốt ngày xuất đầu lộ diện, còn ra thể thống gì nữa, liên quan gì đến ngươi? Kim Tiểu Diệp hừ lạnh một tiếng, phụ nữ chèo thuyền ở huyện thành này đâu phải chỉ có mình nàng. Diêu Trần Phú quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Diêu Trần Phú còn muốn nói gì đó, Diêu Sao Công dùng sào che chống một cái, chở hắn ta đi. Tiểu Diệp, đã vậy ngươi có thuyền rồi, ta đi trước đây. Tuy Diêu Sao Công chở con trai đi rồi, nhưng từ xa, bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng oán trách của Diêu Trần Phú. Kim Tiểu Thụ nói, Diêu Trấn Phú này thật phiền phức. Kim Tiểu Diệp gật đầu đồng ý, lại nói với Lê Thanh Chấp. Chàng lại đây, ta đỡ chàng lên thuyền. Chàng cẩn thận một chút, khả năng điều khiển thuyền của Kim Tiểu Diệp không bằng Diêu Sao Công. Lê Thanh Chấp lên thuyền quả thực phải cẩn thận một chút. Mà đợi hắn lên thuyền, thấy Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao bị Kim Tiểu Diệp nắm lấy cánh tay đưa lên thuyền. Sức lực của Kim Tiểu Diệp không tính là lớn, nhưng người quen làm việc nông nắm lấy hai đứa trẻ gầy gò vẫn rất nhẹ nhàng. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lên thuyền, líu díu bắt đầu nói chuyện. Mẹ, hôm nay chúng ta đi quán rượu ăn cơm. Có một bàn đồ ăn. Một bàn, mẹ, con đã ăn cá con chiên. Thơm lắm, mấy người đi quán rượu ăn cơm. Kim Tiểu Diệp kinh ngạc nhìn Lê Thanh Chấp, đi quán rượu ăn cơm. Đó là một trong những giấc mơ của nàng. TBC, Lê Thanh Chấp cười nói. Có vị Đinh lão gia cũng muốn mời ta sao chép sách. Mời ta ăn một bữa cơm. Nói xong, Lê Thanh Chấp mở gói giấy dầu trên tay, lấy ra một con cá chiên đưa đến bên miệng Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ta nếm thử xem. Kim Tiểu Diệp cắn một miếng, sau đó bị hương vị cá chiên làm kinh diễm. Đại Tề đã có dầu thực vật, một số địa chủ ở huyện Sùng Thành còn nhân lúc trời lạnh không thể trồng lúa nước, trồng cả một vùng cải dầu. Cải dầu lớn lên vào mùa đông, nở hoa vàng rực rỡ vào mùa xuân. Đợi chúng chín, đưa đến xưởng dầu là có thể ép ra dầu hạt cải. Ngoài ra, đậu phộng, đậu nành, vâng, cũng đều có thể ép dầu. Nhưng tuy đã có dầu thực vật, nhưng lúc này sản lượng dầu rất thấp, giá cả cũng rất cao. Người dân bình thường sống trong thành sẽ mua một ít dầu, lúc nấu ăn lau một chút đáy nồi, hoặc dùng để thắp sáng. Nhưng nông thôn, cơ bản không ai mua dầu về nấu ăn, dùng dầu chiên đồ, đó càng là chuyện người có tiền mới làm. Tỷ phu, ta có thể ăn không? Kim Tiểu Thụ hỏi. Mau ăn đi, Lê Thanh Chấp nói. Kim Tiểu Thụ nhe răng cười, nhanh chóng cầm lấy một con cá chiên, vừa cắn một miếng nhỏ đã kêu lên. Ngon quá, trên đời này sao lại có thứ ngon như vậy? Hắn vừa nói vừa ăn, nhưng căn bản không nỡ ăn nhiều, mỗi lần đều chỉ cắn một chút cho vào miệng từ từ thưởng thức. Lê Thanh Chấp mỉm cười, mở ra mấy gói giấy dầu khác. Ở đây còn có gà quay, vịt muối, thịt kho tàu. Mắt Kim Tiểu Thụ đều sáng lên. Tỷ phu, người lợi hại quá, vậy mà có thể kiếm được nhiều đồ ăn ngon như vậy. Lượng thức ăn của quán rượu rất nhiều, nhưng kỳ thực như món gà quay, vịt muối, thịt ngon bên trong đã không còn bao nhiêu. Lê Thanh Chấp đóng gói phần lớn là đầu vịt, chân gà gì đó. Thời hiện đại những thứ này bán rất chạy, nhưng trong mắt người thời này, những thứ này chắc chắn không bằng ức gà ức vịt. Nhưng cho dù như vậy, đây cũng là thịt, quan trọng là đồ ăn của quán rượu ngon, thích thì ăn nhiều một chút. Lê Thanh Chấp nói, Kim Tiểu Diệp nói, hay là đừng ăn nữa, mau về nhà thôi, đợi về nhà ăn cơm với cái này. Kim Tiểu Thụ cũng cảm thấy đồ ăn ngon như vậy, ăn không thì quá lãng phí. Đúng vậy, về nhà lại ăn, ăn cơm, hai người còn chưa ăn cơm. Có muốn mua mấy cái bánh bao lót giả không? Lê Thanh Chấp hỏi. Kim Tiểu Diệp nói, nếu ăn bánh bao rồi mới đi. Về đến nhà trời tối mất, chúng ta về nhà trước. Nếu kỹ thuật chèo thuyền của nàng mà giống Diêu Sao Công, về nhà không cần bao nhiêu thời gian, nhưng kỹ thuật chèo thuyền của nàng rất bình thường. Kim Tiểu Diệp nghĩ như vậy, bắt đầu chèo về. Kim Tiểu Thụ cầm sào tre, thỉnh thoảng hỗ trợ chống một chút. Lê Thanh Chấp biết Kim Tiểu Diệp là mới học chèo thuyền, ban đầu có chút lo lắng. Kết quả Kim Tiểu Diệp chèo vừa nhanh vừa tốt, cùng lắm là lúc rẽ nước không được trôi chảy cho lắm. Tiểu Diệp, ta thật thông minh, học chèo thuyền nhanh như vậy. Lê Thanh Chấp khen ngợi. Kim Tiểu Diệp lại nói, Trước đó ta còn không làm được như vậy. Ta cũng không biết sao tự nhiên mình lại trèo tốt như vậy. Kim Tiểu Thụ lập tức nói. Tỷ, chúng ta vội về nhà. Nên trèo tốt. Lúc đến bọn họ lo lắng cái này. Bận tâm cái kia. Trèo rất chậm. Nhưng vừa rồi cái gì cũng mặc kệ. Ngược lại trèo đặc biệt tốt. Hai người thật lợi hại. Lê Thanh chấp lấy một miếng thịt kho tàu đút cho Kim Tiểu Diệp. Lại gọi Lê Đại Mao. Đại Mao, con đút cho cứu cứu một miếng thịt. Kim Tiểu Thụ lập tức nói. Không cần không cần, ta tự ăn. Cây xào tre này hắn không chống cũng được. Hoàn toàn có thể rảnh tay ăn thịt. Kim Tiểu Thụ buông xào tre ra lấy một miếng thịt. Ăn xong giọng nói đều thay đổi. Tỷ phu, thịt này vậy mà lại ngọt. Ngon quá đi, hắn ngậm thịt trong miệng. Căn bản không nỡ ăn. Ăn được đồ ngon, Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ càng đói hơn. Tốc độ chèo thuyền cũng nhanh hơn. Lê Thành chấp vốn muốn nói với Kim Tiểu Diệp về chuyện của Diêu Trấn Phú. Nhưng nhìn thấy Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao hưng phấn đi loanh quanh trên thuyền nhà mình. Cũng không mở miệng, trước mặt trẻ con, tốt nhất là đừng nói những chuyện này. Hôm nay trời mau tối, bởi vậy lúc bọn họ đến thôn Miếu Tiền, trời còn chưa tối, sau đó bọn họ bị vây quanh. Tiểu Diệp, ngươi biết chèo thuyền. Tiểu Diệp, thuyền của ngươi là ở đâu ra vậy? Tiểu Diệp, người trong thôn quá kinh ngạc. Hỏi rất nhiều câu hỏi. Khiến Lê Lão Căn một lòng muốn xin Lê Thanh chấp đồ ăn cũng không chen lên phía trước được. Lê Lão Căn dứt khoát nhảy xuống nước. Bơi đến mép thuyền hỏi Lê Thanh chấp. A Thanh, con mang đồ ăn về chưa? Lê Thanh chấp nói, con mang về rồi. Cha, nhà có cơm không? Lê Lão Căn nói, có. Tiểu Diệp kêu ta nấu cơm. Ta nấu rồi, vậy chúng ta về nhà lại ăn. Bây giờ ta không thể ăn sao? Lê Lão Căn hỏi. Lê Lão Căn tóc hoa râm trên mặt có không ít nếp nhăn. Răng đã sắp rụng hết. Trên cằm nhọn còn lưu lại bộ râu thưa thớt. Ông ta bám vào mép thuyền, nhìn Lê Thanh chấp với vẻ mặt thèm thuồng. Dáng vẻ đó thật sự có chút chướng mắt. Cách chương.